Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Phần 504. Chương 504.504. Làm càn đi ai bốn phía như cũ thực tối tăm, nhưng là kia cổ quen thuộc hơi thở lại thẳng đến Hàn Ngữ Hâm ý thức nơi vị trí kia. Là Phó Tuyệt hơi thở, Hàn Ngữ Hâm sẽ không nhận sai chính mình ái nhân hơi thở. Nàng biết là Phó Tuyệt ở giúp chính mình, cho nên giờ khắc này, Hàn Ngữ Hâm ý thức một bên hấp thu Phó Tuyệt hơi thở, một bên ý đồ đánh vỡ cái này nhỏ hẹp không gian. Từ cái này địa phương đi ra ngoài, thời gian một phân một giây trôi đi. Đương Hàn Ngữ Hâm cảm giác được chính mình chung quanh sáng ngời lên kia một khắc, trên giường thiếu nữ rốt cuộc bỗng nhiên mở hai mắt. Cái thứ nhất ánh vào Hàn Ngữ Hâm mi mắt là Phó Tuyệt hơi hiện tái nhợt khuôn mặt. Phó Tuyệt, nàng giật giật môi, mới vừa một mở miệng, mép giường Phó Tuyệt cũng đã khẩn trương cúi người lại đây, nhìn dưới thân người. Ngữ Hâm, ngươi không có việc gì? Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, nâng lên tay, ngón tay nhẹ nhàng dừng ở Phó Tuyệt gương mặt. Ta mới vừa có dám hay không hình như là hấp thu ngươi rất nhiều năng lượng. Ta hiện tại còn cho ngươi, ngươi đứng nhúc nhích, hảo hảo nghỉ ngơi là đến nơi. Phó Tuyệt hướng về phía Hàn Ngữ Hâm sùng nịch cười. Điểm này năng lượng không tính cái gì. Người nam nhân chính là Long Chi Đế quốc mạnh nhất người, đúng không? Hàn Ngữ Hâm khóe môi lộ ra một cái kỳ quái tươi cười tới. Vốn dĩ ta còn tính toán lại dạy cho ngươi một cái thực đặc biệt song tu công pháp. Hiện tại xem ra, ngươi căn bản là không cần. Ân, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt sửng sốt một chút, liền ở hắn sững sờ nháy mắt. Trên giường Hàn Ngữ Hâm đột nhiên dùng một chút lực, hai tay ôm lấy Phó Tuyệt cổ, đem hắn mặt kéo đến chính mình trước mắt, lúc sau hơi hơi nâng lên cằm, dùng sức hôn lên Phó Tuyệt môi. Ngô Phó Tuyệt thiếu tướng giờ này khắc này mới phản ứng lại đây. Chính mình đây là bị Hàn Ngữ Hâm đánh lén cường hôn sao? Là một cái cường đại nam nhân, tại đây một khắc, nên làm điểm cái gì? Tỷ như nói, hôn trở về, trong phòng hơi thở trở nên ái muội lên, mà Phó Tuyệt lúc này còn không quên dùng chính mình tinh thần lực đem toàn bộ phòng đều bao vây lên. Rốt cuộc, trên thế giới này có một loại thực đáng sợ sinh vật kêu bóng đèn. Thiếu tướng đại nhân tại đây một khắc là tuyệt đối không hy vọng có bất luận kẻ nào tới quấy rầy bọn họ. Ngữ Hâm, ngươi thật sự nguyện ý? Kỳ thật lúc này Phó Tuyệt vẫn là có điểm chần chờ. Rốt cuộc Hàn Ngữ Hâm thân thể thật sự thực gầy yếu. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Phó Tuyệt mê người cười, ngữ khí có chút nguy hiểm mà ni. Kỳ thật giờ này khắc này, Hàn Ngữ Hâm đáy lòng cũng thực khẩn trương. Sống hai đời nàng, kỳ thật đối nam nữ việc tuy rằng biết, nhưng là lại không bất luận cái gì kinh nghiệm mà ni. Bất quá vừa mới thức tỉnh kia một khắc, nhìn đến Phó Tuyệt kia một khắc, Hàn Ngữ Hâm lại đột nhiên rất muốn cùng hắn ở bên nhau, đem hết thảy đều giao cho hắn. Bởi vì tương lai sẽ thế nào nàng cũng không biết, dù sao cũng là chết quá một lần người. Kiếp trước, tử vong kia một khắc, Hàn Ngữ Hâm thực đạm nhiên, nàng cảm thấy đó là một loại giải thoát. Nhưng là kiếp này, có ràng buộc, có ái nhân, nàng lại không muốn dễ dàng chết đi. Nàng muốn tồn tại, cùng chính mình ái nhân, thân nhân, cùng nhau hảo hảo mà tồn tại. Ta so bất luận kẻ nào đều quý trọng ngươi. Lúc này, bên tai truyền đến Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ thanh. Kỳ thật Hàn Ngữ Hâm suy nghĩ cái gì? Phó Tuyệt cũng là biết đến. Rốt cuộc ngày hôm qua kia sự kiện, đối với hai người đánh sâu vào không thể nói không lớn. Nếu ngày mai chính là tận thế, như vậy hôm nay, chúng ta như cũ muốn làm càn yêu nhau. Khi nói chuyện, Phó Tuyệt môi đã lại lần nữa dừng ở Hàn Ngữ Hâm trên mặt. Hắn động tác rất cẩn thận, cũng thực mới lạ, mà dưới thân Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn ở tận lực phối hợp Phó Tuyệt. Thẳng đến hai người quần áo chút hết, thẳng đến bọn họ chân chính hợp hai làm một. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.